Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2452, lối ra mở ra, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài 1 năm, Tam Đế Sơn bên trong, 365 năm bên ngoài 10 năm, Tam Đế Sơn bên trong, 3,650 năm nhưng mà, này chưa nhiều thời giờ, lại là tại chói mắt ở giữa, liền bất chi bất giác đi qua. Thừa dịp cái kia cửa vào còn chưa mở ra, Phượng Hoàng Tông bắt đầu sạch đốt lên lần này thu hoạch. Năm đại khu vực, tống tài các bên trong, đạt được linh tinh 1.470 triệu, ma tinh thạch 374 triệu, cùng với nguyên tố tinh thạch 77 triệu. Táng thần phủ bên trong, bởi vì cái kia thần hồn linh dịch, Phượng Hoàng Tông hơn 200.000 người, tu vi đạt được to lớn tăng lên. Tần tấn thiên đế cảnh hơn 20 vị, đạo tôn cảnh tổng số lượng tiếp cận 6 vạn. Mặt khác mặc dù vẫn là hợp thể cảnh, nhưng cũng tăng lên mấy cái tiểu phẩm cấp, chỉ kém một chút, liền có thể đi đến đạo tôn. Tô Hàn bản thân, tòng ngũ phẩm hợp thể cảnh, đạt đến tứ phẩm đạo tôn cảnh, cơ hồ vượt qua một cái đại cảnh giới. Ma Đồng Quật bên trong, đạt được một thanh nhất giai cực phẩm tiên khí cấp bậc trường kiếm, một bình 10 cây tạo hóa thánh linh đan, một đầu phượng hoàng thần hồn, cùng với rất nhiều tiên khí tài liệu, còn có 12 vạn tiên tinh. Mai Thi Động bên trong, 160 người đạt được Hỗn Long Trận, Hiên Viên Khung đám người đạt được Kim Giáp Chi Thân, Tật Phong Chi Âm, Tô Hàn đạt được Long Huyết Cuồng Bảo, Hương Nhi đạt được Cửu Thánh Nhất Thể Thuật. Lăng Tiếu lấy được, là một loại có khả năng gia tăng lực công kích đế giả bí thuật, tên là Cự Nhân Chi Chùy. Này thuật, có thể gia tăng gấp 10 lần lực công kích, cực kỳ cường hãn. Đối với có được Thôn Thiên Ma Ảnh Lăng Tiếu tới nói, người khổng lồ này chi chùy, độ phù hợp đạt tới cực điểm. Để cho người ta thấy ngoài ý muốn lại tiếc hận là, Diệp Tiểu Phỉ lấy được, cũng là Cự Nhân chi chùy. Năm lớn khu vực trong, thu hoạch ít nhất, liền là Đoạn Mệnh Nhai. Mà này, là nhằm vào toàn bộ Phượng Hoàng Tông nói tới. Ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì tạo hóa, phần lớn người, đều là ngừng bước đệ nhất sườn núi. Mà Tô Hàn, tại Đoạn Mệnh Nhai bên trong, lại là biết không ít sự tình. Thứ nhất, này Ngân Hà Tinh Không, còn có siêu thoát chúa tể cảnh cường giả, Ngân Hà Tinh Không bên ngoài, cũng rất có thể, vẫn tồn tại một phương thế giới, tồn tại một mảnh sinh linh. Thứ hai, Diệu Dương Kiếm Thần còn sống, Tô Hàn có được tìm tới hắn manh mối, liền là cái kia cũ nát trong chén, chỗ trang phục lộng lẫy mấy cái màu xám tiền xu. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn chu du rất nhiều tinh cầu, nhưng loại này màu xám tiền xu lại là cực kỳ hiếm thấy. Cái kia hẳn là một phàm nhân thế giới. Dù sao tại Tô Hàn cảm thụ bên trong, Diệu Dương Kiếm Thần, thậm chí hết thảy mọi người trên thân, đều không có khí tức tồn tại. Chỉ cần tìm được màu xám tiền xu chỗ tồn tại thế giới người phàm, vậy liền rất có thể tìm tới Diệu Dương Kiếm Thần. Thứ ba, Thánh Ma Cổ Đế, làm phản rồi, hắn còn sống, lại là cùng Nguyên Linh ở chung một chỗ. Nếu không có xuyên thấu qua Đoạn Mệnh Nhai màn ảnh, thấy tất cả những thứ này, cái kia Tô Hàn còn sẽ liều mạng đi tìm, liều mạng đi thăm dò xem. Mà lại, rất có thể khi tìm thấy Thánh Ma Cổ Đế về sau, lại nhìn không thấu hắn ngụy trang, từ đó, mang đến cho mình kinh người mối nguy. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều không cần. Không cần, bốn chữ này, nhường Tô Hàn giống như là phong ma một dạng, thời khắc treo ở bên miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng từng nghĩ tới, Thánh Ma Cổ Đế sẽ không phải là muốn giấu tài, chịu nhục, cho nên mới sẽ một mực nghe theo Nguyên Linh chỉ lệnh. Chỉ có dạng này, mới có thể còn sống. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ thế này liền bị Tô Hàn cho bỏ đi. Hắn hiểu rất rõ Thánh Ma Cổ Đế. Thánh Ma Cổ Đế tính cách là hai thái cực. Hắn nếu không nghĩ làm phản, cái kia tình nguyện là chết, hắn đều sẽ không có phản biến. Mà chỉ cần làm phản rồi, cái kia nhất định chính là chân chính làm phản rồi, tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân khác. Làm phản hai chữ này, dùng tại Thánh Ma Cổ Đế trên thân, có lẽ có ít quá mức. Người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu Tô Hàn đã ngã xuống, vậy trước kia đồ thần các người, lựa chọn đi theo Nguyên Linh, có lỗi sao? Không sai, bọn hắn cũng muốn sống, cũng muốn tại có hạn trong cuộc sống, theo đuổi nhiều thứ hơn. Có thể là, bọn hắn không nên bởi vì muốn sống, mà đuổi theo giết đã từng đồng sinh cộng tử những cái kia người, bị bọn hắn đánh chết người, đã từng có không biết nhiều ít, liều mạng, đem bọn hắn bảo vệ xuống dưới. Mà tại Tô Hàn sau khi ngã xuống, lại là táng tận thiên lương, bị bọn hắn cho giết ngược lại. Lấy oán trả ơn, tổng thể tôi nói, lần này tại Tam Đế Sơn bên trong, Phượng Hoàng Tông lấy được cơ duyên cùng tạo hóa, còn có của cải, quả nhiên là ngôn ngữ chỗ không cách nào hình dung. Tất cả những thứ này, cho Phượng Hoàng Tông tại Tam Giáo 9 phái 72 tông vây công phía dưới, triệt để lật bàn cơ hội. Rất nhiều người, đều đã không kịp chờ đợi, mong muốn trở lại thiên ức lục địa. Mà theo Tô Hàn, cho dù là trở về, cũng không phải lập tức khai chiến thời cơ. Đầu tiên, hắn có nhiều như vậy tiên khí tài liệu, còn có mấy cái cấp 8 huyết tinh, tự nhiên là muốn lợi dụng, trước luyện chế một chút tiên khí. Cho dù là tu vi tăng lên lại nhiều, có thể chỉ cần không phải tiên cảnh, cái kia tại hạ đẳng tinh vực bên trong, tiên khí, vẫn như cũ liền là thiên. Thứ hai, Âm Dương Đao Thánh sau khi trở về, trong tương lai thời gian bên trong, hẳn là sẽ đột phá đến tiên cảnh. Một khi hắn đột phá đến tiên cảnh, vậy hắn, liền là hạ đẳng tinh vực bên trong, tối cường người. Hắn tất nhiên sẽ làm thần mộng phái đánh xuống kiên cố cơ sở, mà tại cơ sở này phía trên, Phượng Hoàng Tông, sẽ trở thành cùng một chỗ to lớn chướng ngại vật. Tô Hàn xưa nay không cảm thấy, Tô Thanh cùng Đỗ Tịch hôn sự, có thể làm cho Âm Dương Đao Thánh cải biến ý nghĩ. Đối với hắn này loại đã sống không biết bao nhiêu năm người mà nói, mặc dù sủng ái Đỗ Tịch cháu gái này, nhưng cùng toàn bộ thần mộng phái so ra, Đỗ Tịch thật không tính là cái gì. Bởi vậy, thần mộng phái cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, rất có thể sẽ mở chiến. Dù cho Đỗ Thiên Lâm không muốn, Âm Dương Đao Thánh cũng nhất định sẽ đối Phượng Hoàng Tông tới tay. Tô Hàn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn muốn diệt Tam Giáo 9 phái 72 tông không giả, nhưng cũng không phải nói diệt, liền dễ dàng như vậy diệt. Cả hai chỉ cần khai chiến, vậy liền khẳng định sẽ bị tổn thương, làm không được tuyệt đối nghiền ép trước đó, Tô Hàn sẽ không hạ lệnh khai chiến. Bằng không mà nói, một phần vạn lưỡng bại câu thương thời điểm, Âm Dương Đao Thánh lại đột phá, vậy ai đều không có kết quả tốt. Ngược lại thật sự là đau đầu a, Tô Hàn vỗ vỗ đầu. Âm Dương Đao Thánh, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhường bản tông thất vọng. Không có chờ đến một tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn ba ngày sau đó, hư không phía trên, liền có tiếng nổ vang rền truyền ra. Khe nứt to lớn, liền như là ngay từ đầu lúc tiến vào, chậm rãi xe rách ra. Có cửa hang, từ cái này vết nứt ở trong dần dần nổi lên. Mọi người ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy, thuộc về thần mộng phái cái kia một chiếc tinh không chiến hạm, tàu thần mộng. Hiu, nơi xa có trường hồng lấp lánh tới, rơi xuống đất thời điểm, hiện ra Âm Dương Đao Thánh thân ảnh. Hắn không có xem cái kia cửa hang, mà là trước quét Phượng Hoàng Tông mọi người liếc mắt, sau đó tại Tô Hàn trên thân dừng lại chốc lát, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Không có người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.